Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 1441, Nam tướng Mạnh Thành Quân. Ông, hư không thú chở Tần Phong, hướng về Kiếm Thánh Thành những phương hướng khác mà đi. Kiếm Thánh Thành có mấy cái cửa thành, nếu như có thể tìm tới tốt nhất chạy trốn kế hoạch. Có lẽ còn có thể an ổn rời đi nơi này, nhưng mà Tần Phong đi đến cái khác cửa thành lại phát hiện. Kiếm Thánh Thành giữa tất cả cửa thành đều bị phá hỏng rồi. Mỗi một cái cửa thành đều có lượng lớn người mặc áo giáp binh sĩ thủ hộ. Căn bản không cho Tần Phong mảy may trốn đi đường sống. Còn có trận pháp đại sư ở bầy trận, xuyên thấu qua cửa thành Tần Phong mơ hồ nghe được kết giới trận pháp nổ vang. Kiếm Thánh Thành bên ngoài không gian cũng bị kết giới trận pháp cho phong kín rồi. Những này kết giới trận pháp tựa như là một cái móc ngược chén lớn. Đem toàn bộ Kiếm Thánh Thành cùng ngoại giới ngăn cách ra đến. Chỉ cần Tần Phong cưỡng ép xông qua, liền tất nhiên sẽ bị kết giới chặn lại. Đến lúc đó nghênh đón Tần Phong sẽ là triệt để bại lộ thực lực. Hiện tại chúng ta tựa hồ không có đường lui rồi. Nên làm cái gì? Khang Bằng lo lắng hỏi nói. Sắc mặt tái nhợt mặt, không có chút máu. Giờ khắc này Khang Bằng nội tâm đều nhanh muốn tuyệt vọng rồi. Hắn không nghĩ tới mới một lần bế quan mà thôi. Toàn bộ Kiếm Thánh Thành liền đều bị vây chết rồi. Kiếm Thánh Thành giữa có thể diệt sát bọn họ lực lượng quá nhiều rồi. Phủ thành chủ giữa chỉ là đạo tổ trung kỳ trưởng lão liền không xuống hai tay số lượng. Còn có Kiếm Thánh Thành thành chủ. Đây chính là đạo tổ hậu kỳ tồn tại. Cường giả như vậy nghĩ muốn diệt sát bọn họ. Quả thực như bóp chết một con kiến đơn giản. Một khi bại lộ rồi vị trí cùng thân phận. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Bóng ma tử vong bao phủ ở Tần Phong cùng Khang Bằng trái tim. Lần này liền Tần Phong cũng đều cảm giác vô cùng khó giải quyết rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn rồi. Thế mà có thể phát động toàn bộ Thanh Sơn vực lực lượng đến lùng bắt bọn họ. Kiếm Thánh Thành trên dưới dưới đều phải nghe kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc điều khiển. Bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc hô để đổi lại. Hiện tại ta có hai loại biện pháp có thể thoát khốn. Một loại là dùng kiếm khí, cưỡng ép phá tan Kiếm Thánh Thành kết giới trận pháp, lấy vạn kiếm quy tông kiếm khí uy năng đến xem, muốn phá vỡ nơi này kết giới trận pháp cũng không tính quá khó. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, bầu trời đêm bên dưới Kiếm Thánh Thành bên ngoài kết giới trận pháp tựa như là tầng một màn sáng, tản mát ra trong suốt Thánh Huy. Đem Kiếm Thánh Thành cùng ngoại giới ngăn cách. Chỉ có đánh vỡ tầng kia màn sáng mới có thể rời đi nơi này. Nhưng kiếm khí qua hy hữu rồi. Ta chỉ còn lại có rồi 4 đạo kiếm khí. Nếu là sử dụng hết rồi vậy liền không còn có rồi. Tần Phong lại bỏ đi rồi cái này ý nghĩ. Một loại khác phương pháp chính là hy sinh ta bổn nguyên chi lực, dùng nhất khí hóa tam thanh xem như mồi nhử, đi đem Kiếm Thánh Thành giữa những người khác dẫn đi. Đến lúc đó từ địch nhân phòng ngự yếu kém khu vực đơn đao thẳng vào, mở ra một cái chỗ đột phá. Chỉ là như vậy quá nguy hiểm rồi. Vạn nhất đem địch nhân sự chú ý hấp dẫn về sau, vậy không có cách nào mở ra. Kia cuối cùng vẫn phải dùng kiếm khí đến phá vỡ. Dùng loại biện pháp này duy nhất chỗ khó liền ở chỗ như thế nào dùng càng trả giá thật nhỏ mở ra. Trận pháp, Tần Phong đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Nếu như hắn dùng nhất khí hóa tam thanh nói, kia hai đạo pháp thân tất nhiên là không gánh nổi rồi. Hai đại pháp thân khẳng định sẽ ở các đại cường giả vây đánh bên dưới tan tành mây khói. Đến lúc đó bản nguyên đều sẽ thụ thương thương. Nghĩ muốn một lần nữa ngưng tụ ra nhất khí hóa tam thanh, liền phải một lần nữa ôn dưỡng pháp thân. Cái này cần lượng lớn tài nguyên, nhưng loại biện pháp này có thể cho Tần Phong giữ lại bên dưới Thanh Sam kiếm chủ vạn kiếm quy tông. Kiếm khí, tương lai có thể sẽ biến thành thủ đoạn bảo mệnh. Ân, ta biết, kiếm thánh thành trận pháp chốt mở liền khống chế ở những kia đội ngũ thủ lĩnh nhóm trong tay. Kiếm thánh thành hết thảy đông tây nam bắc bốn cái cửa thành. Mỗi một cái cửa thành đều có một cái nắm giữ đầu mối then chốt người. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng dụ hổ rời núi kế sách đem những này người tách ra. Vây đánh bên trong một cái, liền có cơ hội mở ra trận pháp. Lúc này, Khang Bằng bỗng nhiên nhắc nhở nói. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Tin tức có đáng tin. Ta ở Thanh Sơn vực trà trộn rồi rất nhiều năm. Rất nhiều tu chân thành đều là quy củ như vậy. Cứ như vậy thuận tiện thủ hộ thành trì phòng vệ quân nhóm tùy cơ ứng biến. Kiếm thánh thành xem như Thanh Sơn vực giữa danh thành. Quy củ hẳn là cùng cái khác tu chân thành một dạng. Khang Bằng nói, ta không phải là nếu ứng nghiệm nên. Ta là muốn tin tức chính xác. Nếu như tin tức có vấn đề, hai chúng ta đều phải ở chỗ này chôn cùng a. Tần Phong trầm giọng nói. Khang Bằng sắc mặt run lên. Hắn cắn răng nói. Hẳn là, khẳng định không có vấn đề. Ta có 90% chắc chắn tin tức đáng tin cậy. Tốt, vậy ngươi đi cùng ta pháp thân đi dẫn rắn ra khỏi hang. Mà ta đi làm chìa khóa. Tần Phong nói. Khang Bằng sắc mặt phát trắng. Ân, này lại mất mạng đó à. Nếu không ta cùng pháp thân dẫn rắn ra khỏi hang, ngươi đi làm chìa khóa. Tần Phong lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Khang Bằng cắn răng một cái. Ân, ta đi dẫn rắn ra khỏi hang, ngươi đến làm chìa khóa đem. Khang Bằng biết rõ, lấy hắn thực lực coi như Tần Phong đem những người khác cho dẫn đi, hắn vậy làm không xong những kia thành trì người thủ hộ, càng lấy không được chìa khóa. Đến lúc đó ngược lại là sẽ đem Tần Phong cho liên lụy chết. Ông, hư không thú đem Khang Bằng cùng Tần Phong ma thánh pháp thân đưa ra ngoài. Ma thánh pháp thân cùng Tần Phong bản tôn chiến lực tương tự. Nếu là gặp được địch thủ tập sát có thể kiên trì thời gian lâu dài một điểm. Hưu, Khang Bằng cùng ma thánh pháp thân xuất hiện trong nháy mắt. Ma thánh pháp thân liền lập tức một cái tay dẫn theo Khang Bằng. Một cái tay khác thôi động tu vi cấp tốc phi nước đại. Hướng về thành trì một cái khác đầu bay đi. Khang Bằng xuất hiện rồi. Còn có trong lệnh truy nã người thanh niên kia vậy xuất hiện rồi. Truy, Khang Bằng cùng Tần Phong pháp thân xuất hiện. Gây nên rồi toàn bộ kiếm thánh thành giữa một mảnh xôn xao. Kiếm thánh thành bên trong có vô số tu sĩ đều bị hấp dẫn. Hướng phía Khang Bằng truy sát mà đi. Tiểu tử kia đi rồi đông cửa thành. Mau đuổi theo, đem tiểu tử kia cho bắt trở lại. Cái khác mấy thành lớn môn binh sĩ cùng thủ lĩnh lập tức hướng về đông cửa thành mà đi. Mang theo đội ngũ đuổi theo. Toàn bộ kiếm thánh thành người đều điên cuồng đuổi theo. Lấy tụ lại xu thế từ từ thu liễm đông cửa thành vòng vây. Phải đem Tần Phong cùng Khang Bằng bắt rùa trong hũ. Tần Phong cùng Khang Bằng đầu người giá trị 450 tinh bích. 450 khối tinh bích. Tương đương với 40 năm cây đỉnh cấp tôn phẩm linh dược. Đối rất nhiều tu sĩ tới nói là một cái giá trên trời rồi. Tu chân thành giữa không có mấy người có thể không động tâm. Mà giờ khắc này, ở nam cửa thành, lại có một người mặc áo giáp thủ lĩnh híp mắt nhìn lại. Cảm thấy có chút không đúng lắm. Trong này có bẫy, mấy cái thủ lĩnh đuổi tới khách sạn đều không có thể bắt lấy tiểu tử kia. Tiểu tử kia không có khả năng liền dễ dàng như vậy liền bại lộ chính mình thân phận. Vị này người mặc áo giáp thủ lĩnh tên là Mạnh Thành Quân. Là kiếm thánh thành nam tướng. Cũng là tứ đại tướng lĩnh một trong, ở kiếm thánh thành địa vị gần với thành chủ, Mạnh Thành Quân thực lực bất phàm, trọn vẹn đạt tới rồi đạo tổ ngũ trọng thiên hoàn cảnh. Là mấy đại tướng giữa thực lực khá mạnh một vị, hắn tâm tính bất phàm, lập tức liền ý thức được rồi này kỳ hoặc trong đó. Trước kia Tứ Đại đem tập thể bắt Tần Phong đều không bắt được Tần Phong một cọng tóc gáy. Đây tuyệt đối là một con tiểu hồ ly, bây giờ lại bỗng nhiên chủ động lộ đầu ra. Mạnh Thành Quân lập tức liền phát giác được rồi không đúng lắm. Thủ lĩnh, cái khác mấy vị thủ lĩnh đều hướng cửa đông tụ tập đi rồi. Chúng ta không đi à? Mạnh Thành Quân thủ hạ hỏi nói. Có chút lo lắng, đây chính là lập công cơ hội tốt. Nếu là bỏ qua nói cũng quá đáng tiếc rồi. Chúng ta liền thủ tại chỗ này. Công lao để bọn họ đi đoạt chính là... Chúng ta hộ vệ đội nhiệm vụ trọng yếu nhất là phòng ngừa địch nhân trốn đi. Vô luận như thế nào không thể cho địch nhân lợi dụng sơ hở. Mạnh Thành Quân băng lãnh nói. Vô cùng kiên định, Mạnh Thành Quân thủ hạ nhóm đều sắc mặt nghiêm nghị. Cuối cùng ai cũng không dám đưa ra cái gì đến rồi. Tần Phong nhìn đến Mạnh Thành Quân thế mà không bị hắn dụ hổ rời núi kế sách cho dẫn đi. Không khỏi hơi kinh ngạc. Gia hỏa này cùng đám kia ngu ngốc có chút không giống đâu. Liền lấy ngươi khai đao à. Đã nhưng ngươi không đi. Vậy liền đừng trách ta không khách khí rồi. Hư không thú chậm rãi tới gần Mạnh Thành Quân phụ cận. Mà hậu chiêu giữa thủy tinh quang hoa lấp lóe. Ở hư không giữa bố trí đi ra rồi từng trương thủy tinh lưới lớn. Đem toàn bộ nam cửa thành đều bao trùm. Người nào? Mạnh Thành Quân bỗng nhiên mở ra hai mắt, mắt giữa bắn ra hai sợi như thiểm điện vậy sắc bén ánh vàng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía hư không, làm sao rồi thủ lĩnh? Mạnh Thành Quân thủ hạ nghi hoặc không hiểu, hỏi thăm nói, Mạnh Thành Quân sắc mặt âm trầm, ta cùng cái khác ba đại thủ lĩnh cảm ứng biến mất rồi. Nơi này bị ngăn cách ra đến rồi, vạn kiếm quy tông, giết! Hư không bên trong có quát khẽ một tiếng truyền đến, nam cửa thành phụ cận hư không giữa, lại có một đạo kiếm khí sáng bóng lập lòe, từ hư không giữa lan tràn rồi đi ra, rầm rầm rầm, cái kia kiếm khí sắc bén, mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể đối đạo tổ cấp tu sĩ tạo thành uy hiếp. Này lít nha lít nhít kiếm khí giống như vạn tên cùng bắn, như kiếm khí chi mưa. Quét ngang mà qua, phốc phốc suy, bởi vì chưa kịp phòng ngự, nam cửa thành rất nhiều binh sĩ đều bị kiếm khí nơi bao bọc. Nam ngoài cửa thành một mảnh máu thịt be bét, vạn kiếm quy tông kiếm khí bao trùm phạm vi cùng rộng. Phàm là bị kiếm khí bắn trúng, đạo tổ phía dưới tu sĩ đều là nổ chết, mà đạo tổ phía trên có bị đánh giết, có thì trọng thương. Chỉ có một số nhỏ binh sĩ ở này một đợt vạn kiếm quy tông bên dưới sống sót. Phương nào bọn đạo trích, dám đối ta kiếm thánh thành hộ vệ đội ra tay. Kia mấy vị đạo tổ cấp tu sĩ quát nói, Mạnh Thành Quân sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào hư không, cút ra đây, ông, Mạnh Thành Quân hét lớn một tiếng, hư không giữa đúng là có tầng một tiếng gầm đẩy ra. Quét ngang thiên địa, hư không thú đều kém chút bị buộc đi ra. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình ba động đẩy ra. Cùng Mạnh Thành Quân hét lớn đụng chạm cùng một chỗ. Đem kia sóng âm cho càn quét. Tần Phong từ hư không giữa đi ra. Khống chế hư không thú. Kia to lớn thân thể cơ hồ đem gần phân nửa nam cửa thành đều chặn lại. Ánh trăng dưới hư không thú lông tóc tản mát ra băng lãnh sáng bóng. Thân hình khổng lồ kia cho rồi nam cửa thành những kia thủ hộ quân không có gì sánh kịp rung động. Là ngươi, Mạnh Thành Quân vừa nhìn liền nhận ra rồi Tần Phong. Kia che kín tinh thần thánh văn trảm thiên kiếm. Cùng hư không thú, chính là mấy lớn viễn cổ chủng tộc trong lệnh truy nã người. Bất quá Mạnh Thành Quân cũng phát hiện. Tần Phong thực lực thế mà chỉ có đạo tôn cảnh tầng thứ 4. Hắn nghĩ không rõ ràng. Đạo tôn cảnh tầng thứ 4 tu sĩ là như thế nào đem hắn tiếng gầm cho đánh sơ xác. Người tới a, đều cho ta bắt lấy hắn. Mạnh Thành Quân không chút do dự. Lập tức hạ lệnh. Tần Phong vạn kiếm quy tông kiếm khí diệt sát rồi quá nhiều nam thành thủ hộ quân. nhưng vẫn có vài vị đạo tổ cấp cường giả bình yên vô sự. Rầm rầm rầm, Mạnh Thành Quân thủ hạ kia mấy vị đạo tổ cấp tu sĩ lập tức hướng về Tần Phong thò ra bàn tay lớn đến. Cái kia đáng sợ bàn tay lớn cơ hồ áp sập mảnh này thiên địa. Mấy vị đồng thời ra tay, thanh thế đủ để cho cùng là đạo tổ cấp sinh linh rung động. Mặc dù không biết rõ người này nho nhỏ đạo tôn tầng thứ 4 là làm sao để mấy lớn cổ tộc người liên thủ truy nã, nhưng người bây giờ chạy không thoát rồi. Dám xuất hiện ở ta Mạnh Thành Quân trước mặt, tự chui đầu vào lưới. Mạnh Thành Quân cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Hắn này mấy vị thủ hạ liền xem như đạo tổ cấp cường giả đều có thể gạt bỏ, huống chi là nho nhỏ đạo tôn tầng thứ 4 đâu. Ở hắn trong mắt, bắt Tần Phong tựa như là bóp chết một cái con kiến một dạng đơn giản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?